Thanh Mai xin kính chào tất cả các bạn. Rất vui được gặp lại các bạn trong tập 7, tập tiếp theo của bộ truyện ngôn tình rất hay của tác giả Nguyễn Ngọc Ánh. Các bạn hãy chú ý lắng nghe hết tập truyện này nhé, để có thể tiếp tục đón nghe những tập truyện mới tiếp theo. Các bạn hãy nhớ đăng ký kênh và nhấn vào chuông thông báo, cũng như like và chia sẻ để mọi người cùng nghe chuyện nhé. Thanh Mai cảm ơn các bạn rất nhiều. Còn bây giờ, chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Sau khi ăn sáng xong, tôi lại không có việc gì làm nên ra ghế sofa ngồi xem tivi. Quân cũng tự pha cho mình một cốc cà phê, còn làm riêng cho tôi một ly đá xay matcha. Anh ta ngồi đối diện bấm điện thoại, còn tôi lại hướng mắt nhìn lên bộ phim Hàn Quốc đang chiếu trên tivi. Lúc này Quân đột nhiên lên tiếng. Vi này, tôi thấy cô và Hiệp dạo này rất hay nhắn tin cho nhau thì phải. Tôi đang cười tự nhiên ngưng đọng lại. Đúng là thời gian gần đây Hiệp thường xuyên nhắn tin cho tôi. Anh ta lúc nào cũng mở đầu cuộc trò chuyện là sẽ hỏi thăm vết thương của tôi. Tất nhiên là không thiếu những lời đường mật, còn ngọt hơn cả ngày trước anh ta cưa cẩm tôi nữa. Anh ta rất tự tin trong tình trường, nhưng anh ta lại không thể ngờ được rằng cô gái 18 tuổi ngày xưa anh ta theo đuổi và sau đó bỏ rơi lại là cô nàng hot girl xinh đẹp mà anh ta đang để mắt đến. Quân thấy tôi không đáp liền nói tiếp. Hiệp bên trong không phải như cô thấy đâu. Anh ta đang trêu đùa cô thôi Phương ạ. Thế nghĩ tôi nghiêm túc với anh ta sao? Cuộc đời tôi có hai cái ngu lớn nhất. Một là tin người vô tội vạ. Và hai là để cho anh ta có cơ hội làm tôi tổn thương mấy lần. Nhưng tôi không ngu đến lần thứ ba đâu. Cái Phương mấy tháng trước đã chết bởi những con sóng ở Sầm Sơn rồi. Vậy cô có thể hạn chế gặp anh ta được không? Bây giờ cô không phải là Phương trong mắt hắn ta, mà là một hot girl. Nên chắc chắn hắn ta sẽ muốn có được cô. Nghe lời tôi nên cẩn thận với Hiệp. Tại sao anh lại muốn tôi cẩn thận với anh ta? Bởi vì tôi lo cho cô. Tôi muốn cô được an toàn. Quân nói xong không đợi tôi đáp lại, anh ta đã rời đi. Tôi nhìn theo bóng lưng cao lớn của anh ta đi khuất, rồi sau đấy cũng trở về phòng. Quân là ân nhân đã cứu sống tôi một mạng, nên với anh ta tôi luôn cảm thấy biết ơn. Nếu như ngày hôm đó không có Quân cứu tôi và mang tôi vào bệnh viện, thì chắc chắn giờ này tôi đã là một hồn ma vất vưởng và cái xác lạnh trơ nằm dưới mấy tấc đất. Tôi lo cho cô. Câu nói ấy cứ dấy lên trong đầu tôi suốt. Tôi suy nghĩ đến ánh mắt chân thành không hề có chút nào giả dối của Quân, rồi lại cười nhẹ. Ngoài cái tính hay cả khịa người khác ra thì anh ta cũng không có điểm nào để che hết cả. Quân bằng tuổi với Hiệp, nhưng ở Quân tôi lại thấy nét trưởng thành và biết suy nghĩ hơn Hiệp nhiều. Suốt một tuần tôi không đến công ty mà chỉ ở nhà nghỉ ngơi. Hiệp có gọi cho tôi rất nhiều lần, nhưng có khi tôi lại viện cớ bận để không bắt máy. Không phải vì tôi né tránh anh ta, mà bởi vì tôi không muốn nghe cái giọng điệu đều cáng ấy. Anh ta có bảo muốn qua công ty thăm tôi và bàn thêm một số chuyện, nhưng tôi bảo mình ốm nên nghỉ ở nhà một tuần. Hiệp có đòi qua nhà thăm tôi nhưng tôi không đồng ý. Tôi biết mục đích của anh ta qua thăm tôi là gì nên luôn từ chối khéo. Phải nói là suốt thời gian tôi ở nhà nghỉ dưỡng, nhờ có Quân trò chuyện mà tôi cảm thấy đỡ buồn chán hơn. Cũng vì nói chuyện nhiều nên tôi không còn cảm thấy ngại với anh nữa. Quân không chỉ nấu ăn ngon, mà anh ta còn biết làm đồ ăn vặt và nước uống nữa. Hầu như ngày nào sau bữa ăn tôi cũng được anh làm thêm cho một loại đồ uống. Tuy có chút ngại nhưng anh luôn bảo. Cô cứ uống đi. Tôi làm cho mình tôi uống, nhưng vì lỡ tay nên bỏ thêm dâu nên thừa ra. Cô không uống một lát nữa. Tôi đổ đi lại phí của. Đấy, cả ngày anh ta không cả khịa tôi là hình như ngày đó anh ta ăn không vào luôn ấy. Dù anh ta nói chuyện không được dịu dàng cho lắm, nhưng tôi cảm thấy trong câu nói của anh ta đều là thật lòng. Quân kể với tôi anh ta là con nuôi của cô Phụng. Tôi thắc mắc liền hỏi. Vậy bố mẹ ruột của anh đâu? Quân lắc đầu buồn bã đáp. Tôi không biết, tôi chỉ biết mình được một người nhặt xác nhặt được ở ngoài công viên thôi. Khi ấy tôi vẫn còn đỏ hỏn, nên họ giao cho bên công an để tìm bố mẹ cho tôi. Suốt một tháng trời, vẫn không có ai đến nhận, nên tôi được đưa vào trại trẻ mồ côi cho các sơ nuôi dưỡng. Năm tôi 4 tuổi thì được một gia đình giàu có nhận nuôi, đó là mẹ của tôi bây giờ. Quân kể chuyện cho tôi nghe, nhưng anh lại không hề nhìn thẳng vào mặt tôi, mà lại cúi người xuống dưới. Bờ vai vững chắc ấy lại run lên từng hồi, giọng anh nghẹn đi. Gặp được bố mẹ nuôi chính là cột mốc khiến tôi thay đổi hơn trước. Từ một đứa trẻ không biết mùi của quần áo mới là như thế nào, thì tôi lại trở thành một cậu ấm. Bố mẹ nuôi luôn đối xử tốt và yêu thương tôi vô điều kiện. Tôi luôn biết ơn và cảm thấy mình may mắn khi có được một người mẹ thứ hai yêu chiều tôi hết mực. Tôi đã từng nghĩ mình sẽ dùng cả cuộc đời này để báo hiếu cho bố mẹ nuôi của tôi. Vậy tại sao anh không về công ty của gia đình anh làm, mà lại qua công ty của Hiệp? Quân ngước mắt lên nhìn tôi, đôi mắt đỏ hoe lại thêm phần buồn sầu đáp. Bởi vì tôi không muốn người khác bảo tôi dựa vào vị trí của mẹ để cai quản người khác. Sở dĩ tôi vào làm công ty Phú Hiệp là muốn học hỏi và trau dồi năng lực của mình. Tôi lúc này chợt nhớ đến cô em gái tên Thảo Vi liền hỏi Quân. Có chuyện này tôi luôn tò mò bấy lâu nay, anh có thể cho tôi biết Thảo Vi là ai không? Cô ấy là em gái của tôi, dù không cùng huyết thống nhưng tôi luôn xem cô ấy là người thân ruột thịt của mình. Vậy bây giờ cô ấy đang ở đâu? Tôi để ý mỗi lần nhắc đến Thảo Vi, cô Phụng đều buồn rầu lắm. Đã có chuyện gì xảy ra với cô ấy sao? Quân nhìn tôi gật đầu rồi nói. Cô ấy mất tích rồi. Cái ngày tôi đi tìm cô ấy chính là ngày tôi vớt được cô từ dưới biển lên đấy. Tại sao anh lại tìm cô ấy ở đó? Không lẽ cô ấy bị bắt cóc sao? Không, là do tôi. Chính tôi khiến cô ấy muốn biến mất khỏi thế giới này, là do tôi. Quân nói xong cũng đứng dậy bỏ đi. Tôi không hiểu hết được câu nói của anh ta, nhưng vẫn không thể hỏi cặn kẽ thêm được nữa. Ở trong phòng khách có treo một bức ảnh của cô Phụng, Quân và một cô gái trẻ rất xinh xắn. Tôi đoán đó là Thảo Vi, vì nhìn trong ảnh cô gái đó có gương mặt giống hệt với cô Phụng. Sau khi nghỉ ngơi chán chê, tôi cũng hỏi ý kiến của cô Phụng để xin được lên công ty làm. Mới một tuần không đến công ty, nhưng khi đến nơi tôi lại thấy trên bàn của mình đã đặt sẵn một bó hoa hồng xanh to lắm. Ban đầu tôi cứ tưởng ai đó giao nhầm, nhưng bác bảo vệ của tòa nhà bảo là phó giám đốc công ty Phú Hiệp gửi tặng cho tôi. Đám nhân viên nhìn thấy tôi ôm bó hoa thì ngưỡng mộ bảo. Cái vị sướng thật, được bạn trai tặng cả một bó hoa hồng xanh luôn. Tính sơ sơ, bó hoa này giá bèo cũng phải 3 triệu. Công nhận xinh gái cũng có lợi thật đấy. Chỉ ước được một bông thôi cũng được nữa. Sao mà chị lại cảm thấy ganh tị với em lắm ấy? Tôi ôm bó hoa tính mang ra thủng xác, nhưng lại dúi vào tay đứa nhân viên rồi bảo. Đây, em cho hai chị tự chia nhau nhé. Không được đâu. Hoa người ta tặng em, làm sao bọn chị lấy được? Chị không lấy thì thôi, để em mang vứt ra ngoài thủng xác vậy. Có, chị lấy. Chị ta lúc nãy còn từ chối. Ấy vậy mà khi nghe tôi bảo vứt thủng xác, lại ôm bó hoa khư khư như sợ tôi đổi ý không cho nữa. Nói thật, bó hoa hồng xanh tuy rất đẹp, nhưng tấm lòng người tặng lại tanh hơn cả máu chó, nên tôi không muốn giữ lại. Tôi ra ngoài tự pha cho mình một ly cà phê sữa, rồi sau đấy trở lại bàn làm việc. Điện thoại tôi lúc này chợt reo lên. Tôi cầm điện thoại, sau đấy nhìn lên màn hình, thấy dãy số đã từng quen thuộc ấy rồi nghe máy. Đầu dây bên kia giọng Hiệp hớn hở. Hạ Vi à, em nhận được hoa anh gửi tặng chưa? Em nhận được rồi. Em cảm ơn anh nhiều nhé, hoa đẹp lắm, em rất thích. Em thích là được rồi, anh còn sợ em không thích hoa hồng xanh ấy. Em thích là anh vui rồi. Dạ, miễn anh tặng là cái gì em cũng thích hết. Phía bên trong điện thoại, Hiệp cười sảng khoái như được mùa, anh ta bảo. Anh tặng anh cho em nhé, tặng trái tim chưa bao giờ rung động với bất kỳ ai ngoài em. Tôi biết anh ta lại bắt đầu giở chiêu trò nói chuyện kiểu thả thính nên cười nhẹ đáp. Thôi mà, anh Hiệp đừng ghẹo em nữa. Anh càng nói vậy lại càng khiến em suy nghĩ thêm mà thôi. Anh có ghẹo đâu, anh nói những điều thật lòng trong trái tim anh mà Vi. À, em rảnh không, chút nữa đi ăn trưa với anh. Thấy anh ta rủ mình tôi có chút do dự, nhưng nghĩ đến lời cô Phụng dặn tôi lại không chút nghĩ ngợi gì mà đồng ý. Được, 11:30 ở nhà hàng BBQ nha anh. Em sẽ đến trước để chọn chỗ ngồi. Ok em, anh sẽ đến đúng giờ. Tôi tắt máy rồi vào trong báo cho cô Phụng lịch hẹn với Hiệp ăn trưa hôm nay. Cô Phụng cầm điện thoại đưa cho tôi xem một bức ảnh thông tin giao dịch ngân hàng rồi nói. Tốt lắm. Cô vừa chuyển một khoản tiền cho bố mẹ cháu sửa sang lại nhà cửa. Cháu xem bao nhiêu đây đã đủ chưa? Tôi tròn mắt nhìn dãy chữ số hiển thị 500 triệu mà phải há mồm kinh ngạc. Tôi cứ tưởng cùng lắm là cô chỉ chuyển khoảng 50 triệu hay cao tay là 100 triệu thôi. chứ thật sự không nghĩ cô lại chuyển nhiều đến vậy. Căn nhà cấp 4 ở quê của bố mẹ tôi cũng cũ kỹ và ẩm mốc lắm rồi. Do năm ngoái thiên tai khiến cả căn nhà ngập chìm trong biển nước, nên hầu như toàn bộ đồ dùng bằng điện đều bị ngâm nước hư hỏng cả. Tôi cũng rất muốn có thật nhiều tiền để sửa sang lại căn nhà cho bố mẹ, nhưng số tiền cô Phụng cho tôi vay là rất lớn. Cô Phụng hình như đọc được suy nghĩ của tôi nên vội nói. Yên tâm đi, cô cho vay không lấy lời lãi đâu mà sợ. Bao giờ có thì trả cho cô cũng được, còn không thì cô trừ dần vào tiền lương. Dạ, cháu cảm ơn cô nhiều lắm ạ. Ngoại trừ việc không cho tôi về thăm nhà thì toàn bộ những gì tôi muốn, cô Phụng đều đồng ý. Cô Phụng bảo tạm thời tôi chưa thể gặp mặt bố mẹ mình để tránh gây nghi ngờ. Cô Phụng chu đáo lắm, còn tự tay mua cho bố mẹ tôi một cái điện thoại Samsung đời mới để có thể liên lạc với tôi qua video. Về phần Hiệp, sau khi đã nhận được lời đồng ý đi ăn trưa của Hạ Vi thì anh ta lại vui vẻ lên hẳn. Hiệp gọi điện cho Kiều, anh ta lại thay đổi nói. Anh xin lỗi nhé, ngày mai anh sẽ đưa em đi ăn nha. Trưa nay anh phải đi dùng cơm với đối tác rồi. Đối tác là nam hay nữ? Nếu là cái cô Hạ Vi thì anh không được đi nha. Em cấm anh đi ăn riêng với cô ta. Kiều, em làm ơn đừng gây phiền toái cho anh nữa được không? Anh đi làm chứ có phải đi chơi đâu. Hôm trước anh đã nói rõ ràng rồi mà. Nếu ông chủ spa của em đến hẹn em đi ăn, anh không chịu thì em có đi không? Em làm ơn nghe anh nói và tiếp thu dùm anh nhé. Nếu em vẫn như vậy thì anh nghĩ ngày đính hôn của chúng ta nên rời lại thì hơn. Anh nghĩ mình cần có thời gian để suy nghĩ lại về mối quan hệ của chúng ta. Hiệp nói xong liền tắt vụt máy. Mới mấy giây trước còn nổi cáu ra vẻ khó chịu với Kiều, mà bây giờ anh ta lại huýt sáo vui vẻ đi xuống phòng kinh doanh tìm Quân. Trong khi Hiệp tìm mình thì Quân lại đang mải mê với hình ảnh Phương xõa tóc dài đang ngồi đọc báo. Quân nhìn không hề chớp mắt. Hiệp vỗ lên vai Quân rất mạnh rồi nói. Sát thủ tình trường, dạy cho tôi ít cách xem nào. Tôi muốn mua một món quà để tặng cho bạn gái. Anh muốn cô ấy cảm động thì anh phải tự nghĩ cách chứ hỏi tôi làm gì. Tôi nghĩ không ra mới qua tìm anh để hỏi đấy, chỉ cho tôi xem nào. Quân nghĩ về sở thích của Phương rồi sau đấy nói với Hiệp. Theo tôi cứ tặng chính bản thân mình là được rồi. Anh cứ mang tấm lòng của mình đi mà tặng. Dễ gì, tôi muốn có được tình cảm của cô ấy và tôi cũng muốn tiến sâu hơn mối quan hệ này. Quân suy nghĩ một lúc, nghĩ đến sở thích của Phương, anh ta liền chốt. Nếu muốn lãng mạn thì anh tặng nhẫn kim cương đi, tôi thấy cái đó được lắm. Ok, cảm ơn cậu, tôi sẽ ghé tiệm vàng bây giờ luôn. Nếu bố tôi hỏi thì cậu bảo tôi đi gặp Hạ Vi nhé. Tôi biết rồi, chúc anh may mắn. Hiệp gật đầu sau đấy đi ra ngoài, anh ta không để tài xế chở đi nữa mà tự lái xe, đi hết chỗ này đến chỗ kia để tìm được cái nhẫn kim cương vừa ý. Đúng giờ hẹn, Hiệp cũng đã đến. Anh ta xách theo một cái túi quà nhỏ nhỏ xinh xinh đi đến chỗ tôi ngồi. Anh ra đưa cho tôi rồi nói. Hạ Vi, anh tặng em, mong rằng em vẫn sẽ hài lòng. Dạ, em cảm ơn anh. Tôi nhận lấy túi quà, rồi để lại gần túi sách của mình chứ không mở ra xem. Tôi không ăn nhiều, nhưng cũng gọi rất nhiều món ăn đếm không xuể nổi. Ở trước mặt tôi, Hiệp luôn tỏ ra mình là người đàn ông ga lăng. Anh ta bóc vỏ tôm cho tôi, rồi lại chủ động lấy giấy ăn đưa cho tôi lau tay. Tôi để ý anh ta không ngồi đối diện, mà một mực cứ đòi ngồi sát lại với tôi. Mỗi lần anh ta lại cố tình nói thật to để dịch chuyển ghế lại sát với tôi hơn. Nhưng tôi biết thừa, nên mỗi lần anh ta dịch ghế vào là tôi lại đẩy ra. Hiệp bỏ con tôm đã bóc vỏ vào chén của tôi, sau đó ghé sát miệng lại tai tôi thì thầm. Hạ Vi, anh có thể làm bạn trai của em được không? Hơi thở của anh ta phả vào tai tôi làm tôi cảm thấy nhột. Tôi quay mặt sang nhìn anh ta với thái độ e thẹn rồi đáp. Anh kỳ quá. Em bảo đừng đùa với em rồi mà. Thôi anh ăn đi, không lại trễ giờ về công ty đấy. Anh nói thật chứ không đùa với em đâu Hạ Vi. Hay là em không tin tưởng anh? Anh biết là chúng ta quen nhau chưa lâu, nhưng yêu một người đâu phải vì thời gian đâu em. Anh yêu em từ cái nhìn đầu tiên. Tôi quay mặt sang chỗ khác rồi bĩu môi khinh bỉ. Lời nói của anh ta thật đúng là thối như nhân cách của anh ta vậy. Yêu tôi ngay từ cái nhìn đầu tiên cơ à? Anh ta không phải yêu khuôn mặt của tôi đâu. Mỗi lần gặp tôi, điểm đầu tiên anh ta chú ý là vòng một săn chắc và quyến rũ của tôi. Hiệp tưởng tôi không tin nên đứng dậy chạy sang phía bên phải tôi ngồi xuống. Anh ta nhìn tôi với ánh mắt tội nghiệp rồi nói. Em giận anh à? Anh xin lỗi. Chỉ là mỗi lần gặp em, anh lại không kiềm chế được cảm xúc của mình. Tôi nhìn anh ta thấy tội tội nên vội cười đáp lại. Không sao đâu, thật lòng là em không biết anh nói đùa hay nói thật, nhưng trong lòng em cảm thấy vui lắm. Hiệp đưa tay nắm lấy bàn tay thon dài của tôi muốn rụt tay lại, nhưng anh ta đã vội nắm chặt lấy. Hiệp nhìn thẳng vào mắt tôi, anh ta nuốt nước bọt, sau đấy nhẹ nhàng nâng bàn tay của tôi lên, rồi hôn nhẹ một cái. Tôi nhìn cách anh ta nâng niu bàn tay của mình mà cảm thấy khinh bỉ đến nhường nào. Trước kia khi còn là vợ của anh ta thì bàn tay này đã chịu biết bao nhiêu là vết cắt. Đến bây giờ dù có trắng trẻo và thon dài hay được tạo móng thì những vết sẹo do dao cứa vẫn còn đó. Ngày trước mỗi lần đưa tôi đi dạo phố chủ yếu là tôi chủ động nắm lấy bàn tay to lớn của anh ta, chứ số lần anh ta chủ động nắm tay tôi chỉ đếm trên đầu ngón tay. Hiệp hôn bàn tay của tôi xong lại ngước mặt lên nhìn tôi. Đôi mắt của anh ta nhìn như thể muốn chiếm lấy bờ môi căng mọng của tôi vậy. Tôi ngượng ngùng lý nhí nói. Hiệp, đây là chỗ đông người, anh làm vậy em ngại lắm. Lỡ người khác nhìn thấy sẽ không hay đâu. Anh xin lỗi nhé. Ở bên công ty anh hay gặp mấy đối tác người phương Tây. Thấy họ làm vậy nên anh bắt chước làm theo. Anh thật biết cách nói dối. Công ty của gia đình anh ta chỉ hợp tác ở trong nước, chưa có bao giờ có khách nước ngoài đâu. Xem ra anh ta đánh giá thấp khả năng của tôi quá rồi. Sau khi cùng nhau ăn trưa xong, Hiệp lái xe chở tôi về công ty. Tất nhiên vẫn là tôi luôn muốn từ chối, nhưng để nhanh chóng thành công kế hoạch thì tôi buộc phải đồng ý. Khi chiếc xe chạy đến cổng công ty, Hiệp dừng lại trước sảnh, sau đấy bước xuống mở cửa cho tôi. Anh ta luôn thể hiện mình là một người đàn ông ga lăng và tài giỏi khi ở trước mặt tôi. Tôi cầm lấy túi sách bước xuống xe, sau đấy tôi cười nói. Cảm ơn anh Hiệp vì bữa trưa nhé, anh lái xe cẩn thận. Không có gì đâu, em vào trong đi, chúc em buổi trưa vui vẻ. Tôi cười tươi sau đấy vẫy tay anh ta rồi bước vào trong. Khi tôi vừa bước lên bậc tam cấp, phía sau tiếng Hiệp lại cất lên. Hạ Vi. Tôi nghe anh ta gọi tên mình vội quay lại đáp. Dạ, anh quên gì sao? Tối nay em rảnh không? Anh muốn mời em đi ăn tối với anh. Tối nay em cũng chưa biết nữa, để em xem rồi báo lại cho anh nhé. Được, anh đợi em. Tôi gật đầu sau đấy đi vào trong. Hiệp cũng lái xe rời đi. Anh ta xem ra là đã có tình cảm với tôi rồi. Tôi nhanh chóng đi lên phòng của cô Phụng. Khi nghe tôi kể toàn bộ mọi chuyện xảy ra lúc nãy, cô Phụng vui mừng nói. Tốt lắm, cá cắn câu biết đâu mà gỡ. Huống hồ bây giờ thằng Hiệp đã chết mê chết mệt cháu rồi. Cháu không nghĩ anh ta lại để ý cháu nhanh đến vậy cô ạ. Anh ta thật đúng là tên khốn nạn mà. Đàn ông có thể vượt qua tất cả mọi thứ trừ nhan sắc mà thôi. Cháu phải ra vẻ mình thật ngây thơ và trong sáng nhé. Nó không phát hiện ra cháu đâu. Dạ, cháu biết rồi. Còn cuộc hẹn tối nay thì sao hả cô? Cháu cảm thấy hơi lo lắng và không thoải mái. Không phải sợ gì cả. Chuyện này cô đã lường trước được. Cứ mang theo cái này cho cô. Nếu có bất chắc mang ra dùng, đảm bảo an toàn tuyệt đối. Tôi nhìn gói bột màu trắng cô Phụng đưa, sau đấy không nghĩ gì nhiều mà cho vào trong túi sách. Cô Phụng muốn tôi đi ăn tối với anh ta và chọn nhà hàng tiêu chuẩn 5 sao phục vụ. Sau khi đã nghe rất kỹ lời căn dặn của cô Phụng, tôi xin phép đi ra ngoài bàn làm việc. Trước khi tôi đi, cô Phụng hình như quên điều gì đó nên vội nói. Hạ Vi, cô có chuyện này định nói cho cháu nghe, mà hôm qua tới giờ lại quên mất. Chuyện gì vậy cô? À, hôm qua cô có hẹn bạn gặp đi uống cà phê, nhưng tình cờ lại gặp Kiều đang ở đó. Cô ta đi chung với một người phụ nữ đang mang thai. Không lẽ ý cô là tên Hiệp ngoại tình với một người nữa? Không. Cô thấy bụng của Kiều có vẻ cũng to lên nhiều rồi. Hình như cũng phải 5-6 tháng gì đấy. Nhưng lại ở chỗ là mặt cô ta trang điểm đậm và tóc còn mới làm sao nữa. Đến cả chân cũng đi giày cao gót. Cô ta đang mang bầu mà đi giày cao gót không phải là nguy hiểm lắm sao? Đúng. Phụ nữ mang thai không nên tiếp xúc với các loại hóa chất. Và đặc biệt là mang giày dép cao sẽ rất nguy hiểm trong trường hợp trượt té. Tôi và cô Phụng đều thắc mắc nhưng vẫn không thể lý giải nổi được lý do tại sao chị Kiều lại mạo hiểm đến vậy. Cô Phụng bảo sẽ thuê người điều tra và theo dõi chị ta để hiểu được nguyên do là gì. Buổi tối hôm đó sau khi từ công ty về, tôi lại lao vào phòng tắm rửa sạch sẽ. Tôi chọn cho mình một bộ váy cúc ngực và đôi guốc màu đỏ để tăng thêm chiều cao của mình. Vì lúc trưa đã thỏa thuận nên cô Phụng chọn nhà hàng ở gần công ty luôn, còn tôi chỉ việc gửi địa điểm cho anh ta. Hiệp ga lăng còn xin địa chỉ nhà của tôi để đến đón, nhưng tôi khéo léo từ chối. Tôi định bắt taxi đi đến nhà hàng, nhưng cô Phụng lại bảo chú Dân chở tôi đi. Tất nhiên cô Phụng đã nói thế thì tôi cũng vui vẻ nghe theo. Tôi đổi chiếc túi xách hàng hiệu khác, nhưng không quên bỏ cái gói bột màu trắng vào trong. Khi chú Dân chở tôi đến nơi, đã thấy Hiệp đang ngồi chờ ở bên trong. Anh ta đến sớm hơn là tôi tưởng. Tôi sửa sang lại váy áo, sau đấy cũng tự nhiên bước vào trong quán, rồi tiến về phía anh ta. Hiệp ngồi trên ghế vừa bấm điện thoại vừa huýt sáo kiểu vênh váo lắm. Nhìn thấy tôi bước vào, anh ta đứng bật dậy, hai mắt anh ta sáng rực như đèn pha ô tô, vội chạy đến chỗ tôi, miệng vui vẻ nói. Em đến rồi à? Anh ngồi chờ em nãy giờ, anh cứ tưởng là em không đến. Nếu lỡ như em không đến thì sao? Nếu không đến anh vẫn sẽ chờ. Chờ đến bao giờ em đến đây thì thôi. Anh ta vừa nói vừa dìu tôi đi vào phía bàn chúng tôi đã đặt. Khi đến trước bàn ăn, Hiệp không kéo ghế cho tôi ngồi, mà anh ta lại chạy sang ghế đối diện cầm bó hoa hồng rồi đến trước mặt tôi. Giọng anh ta niềm nở. Anh tặng em, cảm ơn em đã đồng ý đi ăn tối cùng anh. Chúc em một buổi tối ấm áp và an lành. Tôi đưa tay nhận lấy bó hoa, sau đấy định kéo ghế ngồi vào, nhưng Hiệp đưa tay ngăn lại, anh ta nói. Để anh, mấy chuyện này phải để anh làm chứ. Em mà làm, anh không biết giấu mặt vào đâu luôn ấy. Anh cứ úp mặt xuống đũng quần cũng bị người ta cười. Tôi nghe anh ta nói, mà cười muốn sái quai hàm. Tôi cũng giả vờ kéo ghế thế thôi, chứ tôi biết chắc anh ta sẽ không để tôi làm đâu. Tính anh ta tán gái rất giỏi, nên mấy chuyện nhỏ nhặt này có đáng là gì đâu. Anh ta mà không ra tay, thì chỉ úp mặt vào cứt mới tránh được người ngoài cười vào mặt anh ta. Dẫu vậy nhưng khi ngồi vào ghế tôi vẫn tỏ ra vẻ không hài lòng mà nói. Lẽ ra anh phải để em làm chuyện này chứ. Em biết anh muốn ga lăng, nhưng anh làm hết như vậy có khi người ta lại nghĩ em bị tàn phế thì sao. Em không sợ gì cả, chỉ sợ người khác nghĩ bản thân em vô dụng. Hiệp nhìn mặt biết tôi dỗi nên anh ta bảo. Ai lại nghĩ thế? Anh ga lăng với người anh thích thì có gì là sai. Anh không biết em đã trải qua bao nhiêu mối tình, nhưng anh chưa bao giờ nghĩ em vô dụng. Em thật sự là cô gái rất thông minh, Hạ Vi à? Anh nói thế mà không cảm thấy ngại sao? Anh không nhớ, nhưng tôi nhớ rất rõ. Anh bảo tôi vô dụng mấy lần rồi. Hiệp đứng lên như trời trồng, anh ta vò đầu bứt tóc sau đó hỏi tôi. Ủa, anh nói vậy hồi nào? Em nằm mơ gặp ác mộng à? Tôi giật mình, chợt nhớ ra lúc nãy mình nhập tâm vào Phương, nên nói năng với anh ta như vậy. May cho tôi là Hiệp vẫn không thấy nghi ngờ gì. Tôi cầm miếng khăn giấy, lau mồ hôi trên trán rồi nói. Em xin lỗi, tại em nhập tâm quá. Trong quá khứ em từng là một kẻ thất bại. Hiệp đặt tay lên vai tôi, anh ta vội an ủi. Không sao, chúng ta không nên sống trong quá khứ mà hãy sống vì tương lai. Dạ, em cảm ơn vì những lời khuyên chân thành của anh. Em xin lỗi vì đã làm bữa tối của chúng ta không vui. Không sao đâu, chúng ta còn chưa ăn mà, Hạ Vi. Em nhìn này. Trên bàn có hai cây nến ở hai đầu, nó tượng trưng cho anh và em. Tôi nhìn anh ta chỉ cười mà không đáp lại, công nhận dạo này trình độ thả thính của anh ta tăng nhanh quá. Nhìn tôi ôm bó hoa hồng, anh ta liền nói. Hạ Vi sắc nước nghiêng trời, em là cô gái dạng người trong anh. Đôi mắt Hạ Vi long lanh, anh nhìn một chút là quên thở liền. Anh ta bắt chen dở lắm, nên mỗi lần anh ta thả thính với ai là tôi cứ bị buồn cười ấy. Hiệp đưa menu bảo tôi gọi món, nhưng tôi không biết nên ăn món gì, nên bảo anh ta tự chọn. Hiệp chọn món cá hấp và món sườn heo nướng. Trên bàn ăn được trang trí lãng mạn với hai ngọn nến lung linh và một chiếc lọ hoa được cắm một bông hoa hồng nhỏ nhỏ xinh xinh. Hiệp gắp cho tôi một miếng cá mẻ hấp, sau đấy rót một chút rượu vang rồi nói. Ăn tối như thế này có phải có chút rượu vang mới ngon được. Em uống một ly nhé. Dạ, sao cũng được anh ạ. Tôi gật đầu đợi Hiệp rót hết hai ly rượu liền cầm lên chạm cái ly của mình vào ly của Hiệp rồi nói. Em mời anh nhé, em chỉ uống được một ly thôi. Ừ, chúc chúng ta hợp tác vui vẻ. Hiệp lại nhìn tôi cười, đôi mắt của anh ta cứ mỗi lần cười lại nhìn vào đôi bồng đào đang hở ra dưới lớp váy cúc ngực của tôi. Vì biết rõ tính anh ta nên tôi mới cố tình mặc nó vào để đi ăn tối cùng với anh ta. Trong bữa ăn tối, Hiệp vẫn tỏ ra ga lăng. Anh ta còn kể chuyện ngày xưa. Anh ta kể mình từng theo chân bố ra tận dự án để quan sát, nhưng ông Phú lại mắng chửi anh trước mặt đối tác. Anh ta còn kể chuyện anh ta ngoan hiền suốt ngày chỉ ở nhà, chứ không phá phách gì cả. Tôi chăm chú nghe anh ta kể, sau đấy anh ta hỏi tôi. Hạ Vi, bố mẹ của em đâu rồi? Bố mẹ em ly hôn rồi anh ạ. Họ ly hôn từ năm em học lớp 6. Em sống với mẹ hay với bố? Em sống một mình, họ đều đã có hạnh phúc riêng cả rồi. Thương em, cô đơn lâu ngày lại còn thiếu thốn tình cảm nữa chứ. Em nhất định phải thật mạnh mẽ nhé, Hạ Vi. Dạ, em vẫn đang cố gắng từng ngày đây ạ. Anh ăn đi. Tôi gắp đồ ăn bỏ vào chén cho Hiệp, sau đấy đưa tay lau đi nước mắt lăn trên má của mình. Tôi không khóc vì được anh ta quan tâm mà tôi khóc vì xem được clip trên mạng nên thuật lại thôi. Hiệp nói chuyện với tôi rất nhiều nên phải hơn 9 giờ mới dùng xong bữa. Anh ta lái xe chở tôi về, nhưng tôi dặn anh ta phải dừng xe ở đoạn cách nhà tôi 500 mét. Hiệp gật đầu đồng ý, nhưng dọc đường về, anh lại cho xe dừng lại ở ngay trước cửa nhà nghỉ. Tôi bực mình hỏi, sao anh không cho xe chạy đi, muộn rồi đấy, em còn phải về nữa. Hiệp nhìn tôi, mặt anh ta méo sạch. Đột nhiên anh đau bụng quá, anh không nhịn được nữa, anh phải giải quyết ngay bây giờ. Nói xong anh ta liền mở cửa đi vào trong quầy tiếp tân để trao đổi gì đó với nhân viên. Tôi biết anh ta đăng ký phòng nhưng vẫn giả vờ đi vào theo, giọng lo lắng. Anh sao rồi? Đã đỡ đau bụng chưa ạ? Hiệp vẫn nhăn nhó, anh ta lấy tay tôi choàng lên vai anh ta rồi đi thẳng lên lầu. Đến trước cửa phòng 104, anh ta đưa chiếc thẻ từ quẹt vào cửa rồi cùng tôi bước vào trong. Tôi có chút sợ hãi định bỏ ra ngoài, nhưng Hiệp lại nắm tay tôi. Anh ta nhỏ nhẹ nói, Hạ Vi đừng sợ, anh hứa sẽ không làm gì em cả đâu, anh muốn nghỉ ngơi một chút thôi. Hiệp nói dứt lời liền nằm vật ra giường. Tôi biết ý đồ của anh ta nhưng vẫn giả vờ ngồi xuống ghế sofa rồi hỏi, anh muốn nằm nghỉ bao lâu? Muộn rồi, em phải về, sáng mai còn đi làm nữa. Một tí thôi, anh thật sự rất mệt Vi à. Anh ta vừa nói vừa đứng dậy đi đến chỗ ghế sofa rồi cúi người xuống, vòng tay ôm vào cổ của tôi. Hiệp liên tục liếm môi và nuốt nước bọt. Anh ta hít hà mùi thơm trên mái tóc của tôi, sau đấy hôn nhẹ vào cổ tôi rồi thì thầm. Anh rất yêu, thực sự rất yêu em. Nhưng mà... Hiệp không đợi tôi đáp, đã đưa tay xoay mặt của tôi sang bên phải, rồi không nói không rằng đưa môi mình chạm lên môi tôi hôn ngấu nghiến. Tôi có chút giật mình, vội đẩy anh ta ra, sau đấy vùng tay tát bốp vào mặt Hiệp rồi thốt lên. Anh làm gì thế? Anh chưa được sự cho phép của em mà lại hành xử thế này à? Hiệp bị tôi tát, anh ta có vẻ tiếc nuối, liền nuốt nước bọt sau đấy nói. Anh xin lỗi, anh không tự chủ được mỗi khi ở cạnh em. Anh có biết anh làm vậy là đang coi thường em không? Anh nghĩ em là hạng người nào vậy Hiệp? Trong mắt anh em là người dễ dãi vậy sao? Nghe tôi nói Hiệp liền xua tay, sắc mặt anh ta tỏ vẻ hối hận đáp. Không, anh xin lỗi, anh chưa bao giờ nghĩ như thế. Chỉ là mỗi khi nhìn vào ánh mắt của em thì anh giống như bị một lực nào đó bị mê hoặc. Em thực sự rất hấp dẫn Hạ Vi à? Anh nói thật chứ? Hiệp thấy tôi hỏi vậy liền giơ ngón tay lên trời, sau đấy nói với giọng chắc chắn. Anh xin thề không nói dối em nửa lời. Nếu anh nói dối em thì cả đời này kiếp này anh sẽ không bao giờ tìm được người yêu mình. Anh sẽ sống cô độc đến già, sống không bằng chết. Được, em tin anh. Hiệp tưởng tôi tin tưởng anh ta nên vội ôm lấy tôi rất chặt. Anh ta đưa tay vuốt nhẹ mái tóc tôi, sau đấy lại đưa chiếc mũi hít hà mùi nước hoa trở neo thơm dịu nhẹ trên người tôi. Nếu không phải đang tiếp cận anh ta thì chắc chắn tôi sẽ dùng đầu gối của mình thúc một phát vào hạ bộ của anh ta cho hả giận. Hiệp ghé sát tay tôi nói nhỏ. Hạ Vi, anh xin lỗi vì phải nói ra điều này. Dù là nó hơi phàm tục nhưng anh không thể kiềm chế được nữa. Tôi hiểu ý liền đẩy anh ta ra, sau đấy đưa bàn tay của mình sướt qua chiếc quần tây mà Hiệp đang mặc. Dường như ở bên trong lớp vải ấy, có vật thể nào đó đang gồng mình trỗi dậy. Tôi nhìn Hiệp cười bảo. Anh đi tắm đi, em ở đây đợi anh. Thật chứ, nghĩa là em đồng ý cho anh, đúng không Vi? Tôi nhìn anh ta cười bẽn lẽn gật đầu. Hiệp nhận được cái gật đầu đồng ý của tôi thì sung sướng nhảy cẫng lên như chó dẫm phải đinh. Anh ta nhanh chóng chạy vào phòng tắm đóng cửa lại. Dù cách một cánh cửa nhưng tôi vẫn nghe rõ tiếng nước chảy róc rách và giọng hát chó chê mèo mửa của Hiệp ở bên trong vọng ra ngoài. Trong lúc đợi anh ta tắm, tôi lại rót một cốc nước lọc. sau đấy cầm gói bột màu trắng mà cô Phụng đã đưa rồi bỏ vào trong cốc nước khuấy đều cho đến lúc tan hết. Lúc cả bột và nước đã hòa tan vào nhau thì Hiệp cũng bước ra. Anh ta không mặc quần áo mà chỉ quấn tạm một cái khăn tắm lên người, trông giống như một thằng bệnh hoạn. Hiệp không đi đến chỗ tôi vội vàng mà dựa lưng vào cửa phòng tắm uốn éo rồi nháy mắt bảo: "Hạ Vi, hãy đến đây và chiếm lấy cơ thể anh đi. Bây giờ tất cả là của em." Tôi xấu hổ quay mặt nhìn sang chỗ khác rồi đáp: "Hiệp, anh đừng làm thế, em sợ lắm. Anh cứ bình thường đi." Hiệp nghe tôi nói thế, vội chỉnh lại khăn tắm quấn quanh vùng bụng, sau đấy đi lại đầu giường. Anh ta vòng tay ôm lấy tôi, định đè tôi xuống giường, nhưng tôi nhanh trí nói: "Khoan, anh làm gì mà nóng vội thế? Cơm chưa ăn thì gạo còn đó mà. Anh làm gì mà phải hấp tấp thế? Anh chờ đợi giây phút này đã lâu lắm rồi. Anh chỉ muốn cùng em ngay bây giờ." Tôi đặt hai tay lên bờ ngực săn chắc của anh ta, sau đấy nói: "Từ từ đã, em còn chưa tắm mà. Đợi em tắm xong anh muốn làm gì cũng chưa muộn. Lúc nãy trước khi đi ăn em cũng tắm ở nhà rồi còn gì. Không cần tắm nữa cũng được, anh không nghĩ gì đâu." "Ngoan, em thương. Em muốn mình phải sạch sẽ thơm tho nhất khi dành cho anh. Đợi em một tí thôi, em tắm nhanh rồi ra với anh liền." Hiệp mặc dù không muốn nhưng anh ta bất lực phải đồng ý. Tôi cầm cốc nước lọc đưa cho anh ta rồi nói: "Nãy em rót nước cho anh đây này. Anh ngồi uống nước đợi em tắm nha. 5 phút thôi nha anh." "Ừ, anh đợi. Em nhanh nhanh lên nhé. Anh nhịn lâu là chết anh luôn đấy." "Em biết rồi. 5 phút là em ra liền luôn. Anh uống nước đi." Hiệp không nghi ngờ gì mà đưa cốc nước lên miệng mình uống cạn. Tôi nhếch môi nhìn anh ta cười khẩy, sau đấy bước vào trong phòng tắm. Tôi nói dối anh ta đi tắm nhưng thực chất tôi vào phòng chỉ vặn vòi nước cho chảy ra thôi, chứ không để người mình ướt. Cô Phụng bảo với tôi tầm 10 phút sau khi uống thì thuốc ngủ sẽ ngấm vào, nên để chắc chắn tôi sẽ để 15 phút mới ra ngoài. 15 phút sau khi tôi mở cửa phòng tắm bước ra, đã thấy Hiệp nằm sang chân sang tay ngủ trên giường. Tôi nhanh trí cầm cái cốc nãy đưa vào nhà vệ sinh rửa sạch. Lúc nãy anh ta còn quấn cái khăn tắm xung quanh vùng nhạy cảm, nhưng bây giờ lại phơi ra cả đống. Tôi nhìn cái của nợ của anh ta mang đi thả rông, lại muốn cầm kéo cắt đi cho rảnh nợ. Nhìn thấy Hiệp lúc này không khác gì một tên bệnh hoạn đang nằm khỏa thân cả. Chốc chốc anh ta ngứa ngáy, lại đưa tay gãi gãi vào cái vật thể kia, sau đấy lại cho tay lên miệng mình. Nhìn cái cách anh ta làm thật biến thái, không thể nào chịu được. Tôi kéo tấm chăn trên giường, sau đấy đắp ngang bụng cho anh ta, định bụng sẽ bắt taxi về nhà. Nhưng lúc này điện thoại anh ta ở trên bàn chợt reo lên. Tôi có chút tò mò, cầm lên lại thấy ngay dòng chữ Kiều Yêu, liền cười nhạt. Chắc giờ này chưa thấy gã chồng hờ vác mặt về nên chị ta lo lắng đây mà. Nếu đã vậy thì tôi sẽ đổ thêm một ít dầu cho chị ta tức chơi vậy. Tôi do dự, sau đấy vuốt màn hình sang bên phải rồi bật loa ngoài. Đầu dây bên kia giọng chị Kiều bực bội hỏi: "Anh đang ở đâu vậy hả? Hơn 10 giờ rồi vẫn không chịu về à? Có biết muộn lắm rồi không?" Tôi bịt miệng cười, sau đấy cầm điện thoại của mình lên rồi nằm xuống cạnh Hiệp và tiện tay chụp vài tấm ảnh với anh ta. Chị Kiều vẫn chưa nhận được hồi đáp liền gắt lên: "Anh bị câm à? Rốt cuộc là anh có về hay không? Hay đi ngủ lang ở bên ngoài? Tôi không nói nhiều đâu đấy. Nếu anh cứ im im như thế thì ngày mai mẹ con tôi sẽ đi khỏi nhà này. Lúc đó anh đừng hòng năn nỉ tôi." Tôi biết chị ta đang tức giận liền giả vờ lên tiếng: "Anh Hiệp, anh làm sao vậy? Sao anh uống nhiều thế? Anh nằm xuống đây đi, để em pha cho anh cốc nước chanh giải rượu nhé." Bên đầu dây chị Kiều như phát điên gào lên: "Hiệp, anh đang ở đâu hả? Anh đang ăn nằm với con nào? Anh có giỏi thì nghe máy trả lời tôi xem nào. Đồ tồi, anh là thằng đàn ông khốn à." Nghe chị ta chửi oang oang cả điện thoại mà tôi cười không ngậm được mồm. Chị ta bình thường luôn tỏ ra mình hiền lành đoan trang trước mặt Hiệp, nhưng giờ lại như mụ điên đang phát bệnh. Tôi cố nín cười cầm điện thoại lên nói: "Cho hỏi, chị là ai vậy à? Anh Hiệp hiện tại không thể nghe máy được." "Tôi là ai à? Tôi là vợ của anh ta, là mẹ của con trai anh ta. Còn cô là ai? Sao lại ở cạnh anh ấy vào giờ này?" "À, hóa ra là vậy. Em là đối tác công ty anh ấy. Nhưng hình như chị đang nói láo phải không ạ? Anh Hiệp bảo anh ấy chưa có vợ và chúng em đang chuẩn bị tìm hiểu nhau. Tìm hiểu? Cậu có bị điên không? Tôi là vợ tương lai của anh ấy. Cuối tháng này chúng tôi sẽ tổ chức đính hôn. Nên phiền cô tránh xa chồng tôi ra. Nếu cô muốn yên ổn thì đừng đụng vào người đàn ông của tôi. Chị nghĩ chị nói vậy thì tôi sẽ tin à? Mà cho dù chị và anh ấy có chuẩn bị đính hôn đi chăng nữa thì tôi cũng chẳng quan tâm đâu. Khi hai người chưa có một bữa đính hôn chính thức thì tôi vẫn có quyền được tìm hiểu anh ấy. Mày, cái con hãm này, mày là đứa nào, nói họ tên địa chỉ tao nghe xem nào. Mày xui rồi con chó ạ. Mày đụng vào đồ của ta là mày xui xẻo rồi. Chị hỏi tên tôi à? Chị chưa đủ tư cách để biết tên của tôi. Nhưng tôi tin rằng cái tên của tôi chị sẽ rất ấn tượng đấy. Chắc chắn chúng ta sẽ sớm gặp nhau thôi chị Kiều ạ. Nàng Kiều lở lét, hẹn gặp lại nhé. Tôi nói hết câu cũng không quên dành tặng cho chị ta một điệu cười đắc ý trước khi tắt vụt máy. Chị ta vẫn không từ bỏ, mà trai mặt gọi đi gọi lại mấy lần nhưng tôi đều tắt máy bận. Giờ này chắc chắn chị ta đang ở trong phòng một mình, nổi cơn điên đập phá đồ đạc trong phòng. Tôi mở máy của Hiệp nhưng lại không có mật khẩu, nên đành lấy ngón tay của anh ta để thử mở khóa. Không ngờ anh lại cài dấu vân tay là mật khẩu. Tôi xóa cuộc gọi đến của Kiều, chỉ để lại mấy cuộc gọi nhỡ của cô ta thôi. Sau khi thu dọn hiện trường sạch sẽ, tôi lại nhanh chóng ra về. Vì lo cho sự an toàn của tôi nên cô Phụng đã bắt chú Dân đến tận cửa nhà nghỉ chở tôi về. Ban đầu tôi thấy tội cho chú Dân, nhưng nghĩ lại dù sao ngồi trong xe người quen cũng an toàn hơn nhiều. Tôi không dám đi xe ôm vào buổi tối vì sợ gặp phải kẻ xấu hoặc mấy tên háo sắc, thì khi đó tôi chỉ có tèo mà thôi. Khi nhìn thấy chiếc xe ô tô chú Dân hay lái đỗ cách cửa nhà nghỉ 20 mét, tôi liền đi bộ lại, sau đấy đưa tay gõ lên cửa kính. Cánh cửa được mở ra, Quân mặc áo sơ mi đội chiếc nón lưỡi chai đen, lại đeo khẩu trang làm tôi nhận không ra. Suýt còn tưởng mình nhận nhầm xe nữa cơ. Tôi đứng ngây người không bước lên xe mà nhìn chằm chằm vào anh ta. Quân vội nói. Còn không mau lên xe đi, cô đứng đực ra đấy làm gì? Hay muốn tôi chở cả thằng Hiệp về nhà luôn? Tôi lên liền đây, anh đợi tôi thắt dây an toàn đã nhé. Tôi chưa kịp nói hết câu thì Quân đã nổ máy cho xe rời đi. Anh ta vừa lái xe vừa nói. Lúc nãy mẹ tôi bảo chú Dân đi đón cô, nhưng giờ trời tối rồi. Tôi sợ mắt chú Dân kém, đi đêm lại nguy hiểm, nên đi đón cô giúp chú ấy, cô đừng hiểu nhầm nha. Tôi có nói gì đâu, mà anh ta phải giải thích lắm thế nhỉ? Tôi gật đầu thay cho câu trả lời của mình rồi dựa lưng vào ghế. Quân thấy tôi không trả lời liền nói tiếp. Vì, sao cô lại đi cùng hắn ta vào nhà nghỉ? Cô có biết hắn nổi tiếng là sát thủ tình trường không? Hắn ta hội tụ đầy đủ yếu tố dâm dây đê tiện, nên cô đừng nghe lời nịnh nọt của hắn. Tôi biết rồi, cảm ơn anh đã nhắc nhở tôi. Trên xe lại bắt đầu không gian yên ắng, tiếng động cơ xe vẫn chạy đều đều, còn tôi và Quân mỗi người lại nhìn ra một hướng. Khi về đến cổng thì điện thoại trong nhà đã tối om như mực. Giờ này cả cô Phụng và bà Hoàn đều đã đi ngủ, nên tôi phải đi thật nhẹ để tránh đánh thức họ dậy. Tôi mệt mỏi muốn đi về phòng nằm nghỉ ngơi. Nhưng lúc này Quân lại nói. Hạ Vi, có thể nói chuyện với tôi một chút được không? Anh nói nhanh nhanh lên dùng tôi nhé, tôi phải đi ngủ để sáng mai còn đi làm nữa. Quân kéo tôi ra ngoài hiên nhà, sau đấy bảo tôi ngồi xuống. Anh ta chỉ lên ánh trăng rằm tròn tròn rồi nói. Ngày đó tôi rất thích nhìn thấy trăng, nhưng lớn lên tôi lại thích cùng người đó ngắm trăng chung với mình. Trăng rằm đẹp thật đúng không? Hồi nhỏ cứ mùa gặt lúa buổi tối tôi lại đi theo anh trai của tôi ra đồng ngắm trăng, ngắm sao và chờ đợi để ngắm cả sao băng nữa. Cô có muốn cùng tôi ngắm sao mỗi đêm không? Câu hỏi của Quân làm tôi hơi bất ngờ. Ngày bé có rất nhiều thời gian để ngắm, còn bây giờ sáng ra lại lên công ty đến chiều tối mới về. Cứ ăn xong lại lên phòng nghỉ ngơi cho lại sức để ngày mai đi làm, thì thử hỏi thời gian đâu ra nữa. Tôi cúi mặt nhìn xuống bàn chân mình với vẻ tiếc nuối mà nói. Bây giờ thời gian tôi đi làm cả rồi, còn rảnh được nữa đâu. Nhưng nếu anh muốn thì tối thứ bảy chúng ta sẽ cùng nhau ngắm trăng. Cô bảo không rảnh, vậy tại sao cô lại đi ăn? Rồi đi nhà nghỉ với Hiệp. Là vì tôi muốn nhanh chóng tiếp cận hắn để hoàn thành mục tiêu sớm nhất. Anh có biết từ hôm nay trở đi tôi và anh ta chính thức tìm hiểu nhau. Vì, cô tìm hiểu anh ta làm gì? Thay vì tìm hiểu anh ta thì sao cô không tìm hiểu tôi đi cho gần? Hiệp nói xong liền đưa tay đỡ lấy hai bên má của tôi, sau đấy đưa đôi môi của anh ta lên môi của tôi. Tôi bị bất ngờ nhưng không phản kháng lại mà đứng đơ ra như kẻ mất hồn. Quân ngậm lấy đôi môi ngọt ngào của tôi rồi miết nhẹ. Hơi thở thơm mùi bạc hà tươi mát của anh ta khiến tôi có chút thích thú. Quân hình như cảm nhận được tôi không đáp trả, liền rời môi tôi một cách tiếc nuối. Anh ta không nhìn thẳng vào mặt tôi mà nói. Tôi xin lỗi, muộn rồi, cô vào ngủ sớm đi. Ừ. Anh ta đợi tôi ở xong cũng quay người đi thẳng lên lầu. Tôi đưa tay chạm nhẹ lên bờ môi của mình, sau đấy cười thầm. Đêm hôm ấy chẳng hiểu sao trong người tôi lại có cảm giác vui vẻ đến lạ thường. Chưa kể tôi còn nằm mơ cảnh Quân quỳ gối cầu hôn tôi dưới bãi biển và cảnh anh bế thốc tôi lên chiếc thuyền 5 sao hạng sang nữa. Anh ta chỉ hôn có một lát mà tôi lại nằm mơ tưởng tượng ra biết bao nhiêu là bối cảnh thế đấy. Sáng hôm sau khi tôi tỉnh dậy thì Quân đã đi làm. Cô Phụng đợi tôi dậy ăn sáng cùng rồi lên công ty luôn. Quân làm khác công ty nên anh ta chạy chiếc mô tô phân khối lớn, chứ không chạy ô tô đi làm. Ở căn nhà này tôi đếm sơ sơ cũng phải 4 cái ô tô, toàn loại đang hot hit hiện nay luôn. Bữa sáng với món bánh mì sandwich với trứng ốp la và thêm một ly sữa tươi tiệt trùng nữa. Sau khi ăn uống xong xuôi, tôi cùng cô Phụng ra xe có chú Dân đợi sẵn. Lúc lên công ty tôi đã thấy Hiệp đứng trước cổng đợi sẵn. Nhìn thấy anh ta, tôi nháy mắt bảo cô Phụng đi lên trước, còn mình thì đứng lại đợi anh ta. Hiệp đi thật nhanh đến chỗ tôi, sau đấy hỏi. Em về lúc nào? Sao em không đợi anh tỉnh dậy mà lại về trước? Em sợ người khác nhìn thấy sẽ bất lợi cho anh nên em mới về trước. Anh đang trách em đấy à? Không, ý anh không phải thế. Em biết khi tỉnh dậy không thấy em nằm bên cạnh, anh lo lắng biết chừng nào không? Anh cứ sợ em bị ai bắt đi mất. Anh sợ mất em đến vậy sao? Chứ còn gì nữa, ngoài bố mẹ anh ra thì em là người anh sợ đánh mất nhất. Tôi đưa mắt nhìn xung quanh, nhưng lại vô tình nhìn thấy bóng dáng của một gã thanh niên đang cầm máy ảnh tia về phía mình. Đoán là chị Kiều thuê người theo dõi, nên tôi vội đứng sát lại người của Hiệp, sau đấy khoác tay vào cánh tay của anh ta rồi nói. Thật không? Anh cứ nói ngọt thế này em sợ sâu răng lắm luôn đấy. Anh không biết đùa là gì đâu. Hiệp nhìn thấy tôi đứng sát lại liền vòng tay đặt lên eo của tôi rồi bóp nhẹ. Giữa thanh thiên bạch nhật thế này tôi cũng cảm thấy xấu hổ, nhưng vì đại sự nên tôi đành cắn răng chịu đựng. Hiệp đưa tay vuốt mấy cọng tóc của tôi rồi nói tiếp. Hạ Vi này, đêm qua chúng ta đã có gì với nhau chưa nhỉ? Tôi đoán được ý đồ trong câu nói ấy, liền đẩy anh ta ra, sau đấy quay người giả vờ giận dỗi đáp. Anh quên rồi sao? Anh cướp đi cái ngàn vàng của em rồi, bây giờ anh lại hỏi ngược lại em vậy à? Hiệp thấy tôi giận dỗi liền bước đến bên cạnh nắm lấy bàn tay của tôi rồi nói. Anh xin lỗi, anh không có ấn tượng gì ở đêm hôm qua luôn. Tính anh có gì nói nấy nên em đừng giận. Tôi nghe vậy thì gào lên. Anh bảo sao? Ý anh là em cũng giống như mấy cô gái anh quen qua đường, nên anh không có ấn tượng chứ gì. Được rồi, em hiểu rồi. Tôi giả vờ giận lẫy quay người bỏ đi, nhưng Hiệp đã nắm chặt lấy cánh tay của tôi rồi kéo lại. Sẵn được dịp thể hiện nên tôi giả vờ yếu đuối ngã trong vòng tay rắn chắc của Hiệp. Giây phút bốn con mắt nhìn nhau, tôi lại thấy ngại liền quay mắt đi. Hiệp đỡ tôi dậy, anh ta sửa lại tóc cho tôi rồi nói. Anh luôn nghiêm túc với em, chứ chưa bao giờ có ý định qua đường gì cả. Chỉ là đêm qua anh ngủ ngon quá nên quên hết chuyện đấy. Nhưng anh rất cảm ơn em vì đêm qua là một đêm tuyệt vời. Anh thấy vệt máu còn nguyên trên tấm ga trải giường không? Em đã dành nó cho anh, nên em mong anh đừng suy nghĩ gì không tốt về em. Hiệp ngạc nhiên, anh ta gãi đầu sau đấy đáp. Anh biết rồi, anh chỉ mong hiện tại cả hai chúng ta thật lòng với nhau. Tôi không trả lời mà gật đầu cười nhẹ. Tôi biết anh ta không để ý đến vết son tối hôm qua trước khi rời đi. Tôi đã cố tình quệt lên tấm ga giường để ngụy tạo là máu trinh của mình. Từng tia nắng sớm mai chiếu thẳng vào mắt tôi, Hiệp vỗ lên vai tôi rồi nói. Thôi em vào trong đi, trời cũng nắng rồi đấy. Nếu rảnh thì chưa đi ăn cơm với anh nhé. Dạ, để em thu xếp công việc rồi báo anh sau nhé, anh đi đi. Hiệp vẫn bám lấy vai tôi không muốn buông ra, anh ta nháy mắt. Anh đi nhé, em vào trong đi, ngoan. Anh thương em lắm Hạ Vi à? Em biết rồi, em cũng thương anh. Hiệp đợi tôi trả lời xong mới rời đi. Đợi anh ta ngồi lên xe, tôi cũng cười khẩy rồi đi vào trong công ty. Sáng nay cô Phụng mở cuộc họp quan trọng nên lúc tôi vào tới nơi làm việc cũng phải thu xếp hồ sơ để mang vào trong phòng họp. Dù không có bằng cấp và học vấn cũng chẳng cao, nhưng ở đây tôi vẫn là cô thư ký của Tổng Giám đốc Đỗ Ngọc Phụng. Không biết cô Phụng đã phải mất bao nhiêu tiền của để chạy cho tôi mấy cái bằng tốt nghiệp đại học loại giỏi và bằng tin học nữa. Ở công ty Phi Phụng, nhân viên không phải suốt ngày nói xấu, moi móc đời tư của người khác như bên Phú Hiệp đâu. Mỗi lần gặp tôi họ đều cười nói vui vẻ và thân thiện lắm. Tôi đưa tập hồ sơ vào trong phòng họp, sau đấy chọn cho mình một vị trí gần với cô Phụng nhất mà ngồi vào. Dự án khu đô thị ở Sầm Sơn đang được thi công, nhưng cô Phụng lại muốn nhận thêm một dự án nữa. Tất cả trưởng bộ phận phòng đều thắc mắc, nhưng cô Phụng bảo dự án mới tất nhiên sẽ do bên mình làm chủ đầu tư, nhưng kinh phí sẽ do các nhà đầu tư khác đóng vào. Địa điểm xây dựng khu du lịch sinh thái sẽ là huyện Thạch Thành. Tôi nghe đến huyện Thạch Thành là mù tịt, vì tôi chỉ đi ngang qua được mấy huyện gần thành phố, chứ các huyện không nằm trên đường quốc lộ 1A, tôi hoàn toàn không biết. Ai cũng sợ đầu tư một lúc hai dự án sẽ dễ xảy ra rủi ro, nhưng tôi luôn tin vào đầu óc tính toán của cô Phụng. Sau khi kết thúc cuộc họp, cô Phụng gọi tôi vào phòng, rồi đưa cho tôi mô hình bản vẽ của dự án sắp triển khai. Tôi nhìn kỹ vẫn không hiểu được thì cô lại nói: cháu cứ đưa cái này cho thằng Hiệp, chắc chắn nó nhìn là sẽ biết ngay. Vậy cháu phải thuyết phục anh ta đầu tư vào dự án này tiếp hả cô? Đúng rồi, dự án lần này cô muốn chính thức làm cho Phú Hiệp phá sản. Cháu biết rồi, cô cứ tin tưởng vào cháu. Tôi trở về bàn làm việc của mình suy nghĩ rất lâu mới quyết định gọi điện cho Hiệp. Anh ta thấy cuộc gọi của tôi thì vui vẻ hớn hở hỏi: sao, em lại nhớ anh rồi à baby? Sáng giờ anh cứ nhớ em không à? Ừ, cũng hơi nhớ. Thế lát đi ăn trưa với anh không? Để anh còn biết đặt nhà hàng. Có chứ, em định gọi báo cho anh biết đây. Lát mình gặp nhau nhé. Em có tin vui cần báo cho anh biết. Hiệp tò mò hỏi: tin vui gì thế? Đừng bảo em có thai với anh nhé. Hấp, lát gặp em sẽ nói. Giờ em phải làm nốt đống hồ sơ đã. Hiệp dạ trong điện thoại. Lần đầu tiên tôi nghe anh ta dạ với gái nên cảm thấy khinh bỉ và cười cợt. Anh ta chưa bao giờ đối xử với tôi như thế cả. Cho dù anh ta có là người sai đi chăng nữa, thì cuối cùng người xin lỗi vẫn phải là tôi. Khi tôi còn đang mải mê nhìn bản thiết kế thì điện thoại tôi tinh tinh lên mấy tiếng. Tôi thấy số điện thoại lạ gửi tin nhắn đến với nội dung: có muốn đi ăn trưa cùng tôi không? Dòng tin nhắn đến từ số máy lạ lại không để lại tên cuối tin nhắn, nên tôi đọc xong cũng mặc kệ để máy sang một bên. Có lẽ không thấy tôi trả lời nên chủ thuê bao kia đã gọi lại. Ban đầu tôi có chút do dự định không nghe máy, nhưng khi hồi nhạc chuông sắp kết thúc thì tôi lại lấy hết can đảm cầm máy lên rồi bấm nghe. Đầu dây bên kia giọng đàn ông nam tính vang lên: sao cô không trả lời tin nhắn của tôi? Đừng bảo với tôi là cô đi làm mà ngủ gật nha Vi. Ừ, tôi ngủ quên. Nhưng làm sao anh có số điện thoại của tôi? Mà giờ này anh gọi làm gì? Không lẽ anh cũng ngủ quên sao? Cô bị hâm à? Tôi không gọi giờ này thì gọi giờ nào? Rồi, cô có đi ăn trưa với tôi không? Để tôi biết đường. Không gọi cơm công ty này. Tôi muốn đi ăn cơm cùng với Quân, nhưng lại nghĩ đến cuộc hẹn ăn trưa với Hiệp nên đáp lại: trưa này tôi bận đi ăn với đối tác rồi. Cô đi ăn trưa với Hiệp phải không? Ừ, tôi có hẹn ăn trưa với anh ấy rồi. Tôi biết rồi, vậy hẹn cô lần khác. Quân nói xong không đợi tôi đáp đã tắt vụt máy. Không hiểu sao tôi lại có cảm giác tiếc nuối khi từ chối lời mời của Quân nữa. Bữa trưa Hiệp không để tôi tự bắt taxi đến nhà hàng, mà anh ta lái xe đến tận cổng công ty để đón tôi. Trước khi cho xe chuyển bánh, Hiệp còn cẩn thận cài dây an toàn chắc chắn cho tôi rồi mới nổ xe chạy đi. Tôi cứ tưởng anh ta chở tôi đến nhà hàng cũ nhưng không phải. Hiệp lái xe đi khoảng 20 phút rồi dừng lại trước một cửa hàng trang sức. Anh ta xuống xe trước rồi vòng sang bên phải mở cửa cho tôi, sau đấy dắt tôi vào trong. Tôi không hiểu gì liền hỏi: mình đến đây làm gì vậy à? Anh định mua quà cho ai à? Em vào đây theo anh rồi sẽ rõ. Anh có một điều đặc biệt dành cho em. Nhưng mà... Chưa để tôi nói hết câu, Hiệp đã đưa ngón tay đặt lên môi tôi rồi nói: xịt, em cứ im lặng và làm theo những gì anh nói là được. Không có gì bất lợi cho em đâu. Tôi nhìn thẳng vào mắt anh ta rồi gật đầu. Hiệp đan những ngón tay vào bàn tay của tôi, rồi đi đến trước lễ tân. Anh ta hỏi nhân viên: Chiếc nhẫn hôm trước tôi đặt đã làm xong chưa vậy? Dạ xong rồi ạ. Anh đợi em một lát, nhân viên sẽ mang ra cho anh ngay bây giờ. Nhanh lên, anh không có nhiều thời gian đâu. Tôi đứng bên cạnh chăm chú quan sát từng cử chỉ của anh ta. Một lát sau, nhân viên đưa ra một chiếc hộp hình vuông đưa cho Hiệp rồi nói. Đây là chiếc nhẫn kim cương vĩnh cửu mà anh đã đặt. Mời anh xem ạ. Hiệp nhận lấy cái hộp nhỏ ấy rồi tiện tay mở ra xem. Tôi nhìn thấy chiếc nhẫn xinh xinh được đính một viên kim cương sáng lấp lánh. Anh ta không nói không rằng giơ bàn tay của tôi lên, rồi đeo cái nhẫn vào ngón áp út của tôi mà nói. Đây là món quà đặc biệt mà anh muốn dành tặng cho em. Hy vọng em sẽ thích và luôn đeo trên tay để nhớ về anh. Không được. Món đồ này đắt tiền lắm, em không thể nhận được đâu. Anh đừng làm vậy mà. Hạ Vi này, món quà này đắt không phải ở giá trị của nó mà chính là tấm lòng của anh dành riêng cho em. Không phải dùng tiền là có thể mua nó, mà anh dùng cả căn cước công dân của mình để mua. Ở đây quy định một thẻ căn cước công dân chỉ được mua một chiếc nhẫn duy nhất cho người mình yêu thương. Tôi nhìn Hiệp cảm động muốn rớt nước mắt, nhưng lại không thể chảy ra được giọt nào. Anh ta biết dùng chiêu thế này, bảo sao chị Kiều lại sẵn sàng làm kẻ thứ ba. Sau khi thanh toán xong xuôi, Hiệp lái xe chở tôi đến một nhà hàng sang trọng. Hiệp chọn một nhà hàng đồ Tây để dùng bữa thay vì ăn món Việt như hôm qua. Anh ta còn đặt phòng riêng để tránh người khác làm phiền nữa. Tôi còn nói anh ta, tại sao lại đến đây cho tốn tiền? Nhưng anh ta lại gạt đi. Anh ta bảo sợ tôi về nước đã lâu sẽ nhớ ẩm thực nước ngoài. Hiệp vẫn nắm chặt lấy tay tôi rồi đi vào trong. Anh ta gọi hai phần bò bít tết rồi bảo tôi. Anh hay ăn đồ Tây ở đây lắm. Chắc em về nước lâu rồi sẽ thèm đồ Tây lắm nhỉ? Dạ, cũng hơi hơi. Nhưng đợt này em cũng quen rồi anh ạ. Em ăn đi, anh cắt sẵn rồi nên em chỉ việc ăn thôi nhé. Tôi nhìn Hiệp cười tươi, nhưng lúc này bên ngoài tiếng chị Kiều cất lên. Vào trong lôi đầu chúng nó ra đây cho tao. Bắt lấy con Hạ Vi cho tao. Nghe tiếng chị Kiều nhốn nháo ở bên ngoài, mặt Hiệp xanh như tàu lá chuối. Anh ta cứ bấu chặt hai tay vào nhau, rồi lại vò đầu bứt tóc tìm ra nguyên nhân, nhưng lại không thể hiểu nổi. Rõ ràng hồi sáng cô ta bảo với anh là hôm nay cô ta rất đau bụng, nên anh bảo ở nhà cơ mà. Làm sao mà cô ta biết anh ở đây mà tới cơ chứ? Hiệp nhanh chóng chạy đến bên cánh cửa rồi khóa trái lại. Tôi nhìn thấy anh ta toát cả mồ hôi hột lên vì sợ. Thấy tôi cứ nhìn chằm chằm vào biểu hiện kỳ lạ của mình, Hiệp liền cười gượng nói. Anh sợ đám nhân viên lại vào làm phiền, sao em không ăn đi? Hình như em nghe thấy có ai đó đang gọi tên em thì phải, anh có nghe thấy không? Đâu có, anh không nghe thấy gì ngoài giọng nói ngọt ngào của em cả. Hiệp kéo ghế ngồi sát lại bên cạnh tôi, gương mặt anh ta vẫn không thể che giấu hết được sự lo lắng ở bên trong. Tôi lấy miếng khăn ướt ở trên bàn, sau đấy lau mồ hôi trên trán của anh ta, rồi nói. Anh không được khỏe sao? Em thấy mồ hôi vã ra như tắm luôn này. Hiệp cầm lấy tấm khăn ướt rồi chấm chấm lên trán, sau đó lại chấm lên mặt mấy cái rồi đặt xuống bàn. Dường như anh ta phải khó khăn lắm mới có thể nói ra. Hạ Vi, em có thể đi về công ty trước được không? Hẹn bữa khác anh sẽ đưa em đi ăn trưa bù. Tôi đang nhai dở miếng thịt bò, liền dừng lại. Anh ta thấy tôi không đáp liền nói tiếp. Anh biết sẽ rất khó xử cho em, nhưng mà con Kiều lại tìm đến đây nữa rồi. Nó cứ thấy anh đi với đối tác nữ là lại dở chứng. Anh sợ lần này nó gặp lại em chắc nó sẽ nhảy dựng lên. Anh lo xa thế. Dù sao giữa chúng ta đã phát sinh quan hệ rồi mà. Kiều là em gái anh thì em cũng xem như em gái của em thôi. Tưởng anh lo chuyện gì, hóa ra lại lo chuyện hoang đường này à? Không sao, em tự có cách. Nhưng nhị gì nữa? Hay là anh muốn kiếm cớ đuổi em về sớm để đưa em gái anh đi ăn? Nếu thế thì em sẽ về. Sau này em không đi ăn trưa với anh nữa đâu. Tôi giả vờ đứng dậy kéo ghế định rời đi, nhưng Hiệp lại nắm tay tôi kéo lại. Anh ta để tôi ngồi lên đùi của anh ta, còn đôi tay anh ta lại đặt lên vòng eo thon gọn của tôi. Hiệp nhéo yêu vào eo tôi một cái rồi nói. Thôi mà, đừng có dỗi anh nữa. Anh chỉ muốn được đi ăn ve mỗi ngày thôi. Đợi lát nữa, nếu cái Kiều có vào đây, thì em nhớ đừng cho nó biết em và anh đang quen nhau nhé. Em biết rồi, anh đừng lo xa làm gì. Em gái anh cứ để em lo. Tôi vừa nói dứt lời, cánh cửa phòng cũng mở toang ra. Kiều hậm hực bước vào trong phòng. Theo sau chị ta còn có thêm hai người phụ nữ đi cùng nữa. Nhìn thấy chị ta tôi liền cười đon đả. Sao chị lại đến đây vậy ạ? Nếu đã đến đây rồi thì mời chị cùng ăn trưa với bọn em. Kiều lườm tôi một cái, sau đấy nhìn sang Hiệp rồi nói. Anh Hiệp, anh có gì để nói với em không? Anh làm sao? Đây là đối tác nữ duy nhất được anh tận tâm chăm sóc đúng không? Anh là phó giám đốc tốt nhỉ? Anh rất biết thương người nên gặp đối tác nữ có thân hình ốm yếu. Anh sẽ nhận luôn việc chăm sóc họ và có cơ hội sẽ làm thịt luôn. Hiệp bóp miệng của chị Kiều làm cô ta phải ú ớ. Anh ta chỉ tay vào mặt hai người đi chung với chị Kiều rồi nói. Em đi về trước đi. Ở đây là nhà hàng của người ta nên đừng làm loạn. Còn hai cô cút về cho tôi. Đừng để tôi phải dùng cách khác. Chị Kiều đưa tay gỡ lấy bàn tay của Hiệp ra khỏi miệng mình rồi đáp. Tôi không về. Anh không rõ ràng thì đừng hòng được rời khỏi đây hay là đuổi tôi đi. Anh đã bảo không có gì rồi mà. Đi nhanh. Nếu em không muốn công ty chúng ta tuột mất hợp đồng lớn. Nếu lần này không ký được bản hợp đồng thì mọi chỉ trích em phải chịu hoàn toàn. Kiều nghe Hiệp nói cũng hơi sợ. Vì chị ta biết nếu bản hợp đồng không được ký kết thì chắc chắn ông Phú sẽ hỏi lý do. Nhưng nếu biết lý do là tại Kiều thì ông ta sẽ không để yên, vì trước giờ chưa bao giờ ông ta ưa cô cả. Kiều gật đầu quay người rồi nháy mắt cho hai người phụ nữ kia cùng đi. Nhưng lúc quay người chị ta lại nhìn thấy vẻ mặt đắc ý và vênh váo của tôi liền đứng lại. Kiều nhìn tôi với ánh mắt căm ghét mà nói. Hạ Vi, tôi nghe nói gia đình cô cũng không có hạnh phúc đàng hoàng, nên cô cũng không muốn làm kẻ phá vỡ hạnh phúc của người khác, đúng không? Tôi nhìn chị ta rồi nở một nụ cười chán ghét. Để chuẩn bị cho màn lột xác của tôi thì cô Phụng đã đầu tư rất kỹ lưỡng. Không ngờ chị ta lại thuê người điều tra thân thế của tôi nhanh đến vậy, tôi đáp. Chắc chắn là thế rồi. Nhưng tuổi thơ mình đã thiếu cái gì thì mình phải bù chỗ đó, đúng không chị? À, em cũng không muốn tiết lộ đâu. Nhưng mà nhân tiện có chị ở đây, em muốn thông báo luôn. Hiện tại em đang chính thức tìm hiểu anh Hiệp. Hiệp đứng bên cạnh tôi. Cả anh ta lẫn chị Kiều đều hết sức ngạc nhiên. Chắc Hiệp không hiểu vì sao tôi làm vậy. Còn chị Kiều thì lại tưởng mình nghe nhầm nên hỏi lại. Cái gì? Cô bảo cái gì cơ? Chị vểnh tay lên mà nghe cho rõ. Em chính thức tìm hiểu anh Hiệp. Nếu may mắn được xe duyên thì chúng ta sẽ thành người thân đấy. Tôi vừa nói hết câu đã bị chị ta vung tay vả một phát thật mạnh vào mồm đến mức tứa cả máu. Chị ta vả tôi rồi chửi đổng lên. Mày bị thần kinh à, con não khuyết tật. Mày có biết anh Hiệp đã là hoa có chủ chưa hả? Mày định làm con giáp thứ 13 à? Tôi bị đánh đau lắm nhưng vẫn không chịu thua được. Tôi vùng tay vả vào mặt chị ta một cái rõ đau rồi nói. Tôi không quan tâm. Chỉ cần biết khi nào anh Hiệp chưa cưới vợ thì khi đó tôi vẫn có quyền yêu anh ấy. Chị ta không nhịn được nữa mà lao vào túm tóc tôi rồi đánh lên đầu tôi. Tôi cũng không để yên cho chị ta đánh mà đưa tay tóm chặt mái tóc của chị ta giật mạnh. Hiệp đứng bên ngoài không biết vào can ngăn ai, liền quát lớn. Thôi ngay đi, các người định làm loạn ở đây à? Đây là nhà hàng chứ không phải chợ cho hai người cãi nhau. Hiệp nói xong cũng bị hai người phụ nữ khống chế. Chị Kiều cởi giày cao gót vứt dưới sàn nhà, rồi đưa tay xoa xoa lên bụng, sau đấy lại kéo tôi đứng lại. Chị ta bây giờ không khác gì một kẻ điên cả. Chị ta lao vào đánh người, không thương tiếc. Tôi được dịp lại nghĩ đến nỗi đau mất con. Liền đánh chị ta không chút đau xót. Chị Kiều vừa đấm vào bụng tôi vừa chửi. Để tao đấm cho mày vô sinh luôn. Đấm cho mày chừa cái thói gạ chồng người khác. Chị bị điên à? Chị bảo ai gạ chồng ai? Chúng tôi đều đang độc thân thì có quyền đến với nhau. Độc thân cái con mẹ mày. Đừng vì con cu là mù con mắt. Lần này tao sẽ cho mày biết thế nào là bị đánh ghen. Chị cầm mồm. Đừng có mắc bệnh tự kỷ rồi lại vào đây làm loạn. Thư ký giám đốc cơ đấy. Kinh nhỉ? Sau mỗi câu nói, chị ta lại đánh vào tôi một phát rất đau. Bất ngờ chị ta với tay lấy cái nĩa trên bàn, rồi chỉ thẳng vào mặt tôi mà quát. Mày cậy mày có sắc đẹp đúng không? Nếu thế tao sẽ hủy hoại nó. Tôi còn chưa kịp phản ứng thì đã bị chị ta ghì sát xuống mặt bàn. Chị Kiều một tay giữ lấy tôi, tay còn lại cầm cái nĩa dí sát vào má của tôi. Tôi thở mạnh dùng hết sức lực đẩy chị ta ra xa rồi nói. Chị bị thần kinh à? Chị muốn làm gì tôi? Đừng tưởng chị đang có thai là tôi không dám làm gì chị nha. Mày dám thì nhào vào đây. Hôm nay ta mà không rạch mặt mày thì ta không làm Thúy Kiều nữa. Chị ta nói xong lại nhào vào người tôi mặc cho Hiệp đứng bên ngoài kêu gọi. Nhưng chị ta vẫn mặc kệ. Đám nhân viên nhà hàng biết có đánh lộn cũng ào ào chạy vào. nhưng không một ai dám đứng ra can ngăn. Tôi nắm tóc chị ta, rồi giật mạnh rồi đẩy chị ta ra. Trên tay tôi cầm nguyên nắm tóc vàng chói của chị ta. Chị Kiều cầm đĩa chĩa thẳng về phía tôi, nhưng may mắn tôi né kịp. Chị ta vẫn không chịu bỏ cuộc mà dồn ép tôi vào tường. Cứ nghĩ chị ta có bầu sẽ yếu đuối lắm, nhưng không ngờ chị ta lại khỏe như trâu. Tôi biết mình không thể nhường nhịn chị ta nữa mà phải tranh đấu đến cùng. Chị ta đưa tay bóp lấy cổ tôi rồi cười hình hạch nói: "Mặt của mày đáng ra phải thêm mấy con ve chó nữa mới được. Lẽ ra mày không nên đụng vào người đàn ông của tao. Mày đúng là một con đĩ, Hạ Vi ạ." Chị ta bóp chặt cổ tôi, khiến tôi gần như không thở nổi. Tôi dùng hết sức mình vung chân đạp vào bụng của chị ta một cái rất mạnh, khiến chị ta ngã nhoài ra nền nhà. Ban đầu tôi cứ nghĩ chị ta sẽ ôm bụng đau đớn quằn quại, nhưng không. Chị ta vẫn tỏ ra bình thường, cầm cái đĩa, lao về phía tôi một lần nữa. Lần này rất nhanh nên tôi chỉ kịp giữ cánh tay của chị ta lại, sau đấy quay chiều nhọn của cái đĩa sang hướng khác. Chị Kiều ra sức dí nó vào tôi, nhưng bây giờ tôi không còn lựa chọn nào khác ngoài việc dùng hết sức để đổi hướng hung khí trên tay chị ta ra. Bất ngờ chị Kiều buông tay ra làm tôi chưa kịp phản ứng, nên cái đĩa trên tay cắm ngay vào bụng chị ta. Cả tôi lẫn Hiệp và những người ở đó đều kinh ngạc. Chị Kiều vẫn đứng nguyên, không có phản ứng đau đớn hay hoảng sợ gì cả. Chị ta đưa tay rút cái đĩa ra. Nhưng lúc này, ở cái đầm bầu trên những lỗ hổng do cái đĩa tạo ra, lại có mấy sợi trắng nổi ra. Tôi cứ tưởng sợi vải bị bong lên, nhưng không phải vậy. Lúc nãy theo như tôi quan sát, thì vết đĩa đâm vào bên trong rất sâu. Chị Kiều quay vào trong, nhét lại mấy sợi trắng rồi tỏ ra đau đớn hỏi: "Sao mày lại đâm tao? Mày muốn nhẫn tâm hại chết con tao phải không?" "Tôi không có, tôi không làm vậy. Nhưng áo của chị sao lại dính mấy sợi gì trắng trắng thế?" Nghe tôi hỏi, chị Kiều quạo liền gắt lên: "Cái gì thì kệ mẹ tao, mày hỏi làm gì? Mày đâm tao. Nếu con tao có mệnh hệ gì thì mày đừng trách tao." "Chị để tôi kiểm tra xem vết thương của chị đi. Phải cầm máu trước rồi đưa chị đến bệnh viện." "Không cần, tao tự lo được." Chị ta đưa tay đỡ lấy bụng rồi xoa xoa lên ba lỗ hổng trên áo. Tôi nhìn thấy rất nhiều sợi bông gòn ở trong đó, liền nhớ đến lời cô Phụng từng nói. Tôi cất tiếng hỏi: "Chị Kiều, chị mang thai giả phải không?" Nghe tiếng tôi hỏi, chị ta giật bắn mình, sắc mặt biến sắc nhưng rất nhanh đã lấy lại được bình tĩnh mà đáp: "Mày nói điên khùng cái gì vậy? Con trai tao đang ở tháng thứ 8 rồi, còn một tháng nữa là tao được gặp con. Vậy tại sao chị lại không thấy đau? Khi em đạp vào bụng chị, em biết phụ nữ mang thai rất nhạy cảm, nên chỉ cần va chạm nhẹ là đã đau rồi, chứ không phải như chị đâu." "Mày điên rồi, đừng ở đây suy đoán linh tinh, đừng nghĩ mày đẹp nên muốn nói gì thì nói." "Tôi chỉ nói ra suy nghĩ của mình thôi. Nếu chị nghĩ tôi nói nhảm thì bảo anh Hiệp kiểm tra nhé. Anh Hiệp qua xem hộ em với ạ." Nghe tôi gọi, Hiệp vội đẩy hai người kia ra rồi đi đến chỗ Kiều đứng. Anh ta nhìn Kiều không nói gì, còn chị ta lại một mực phủ nhận. "Anh không tin em à? Ngày nào anh cũng sờ lên bụng và trò chuyện với con mà anh." "Đưa đây anh kiểm tra, anh cũng tin em, nhưng anh phải xác nhận." Hiệp nói xong liền vén váy của Kiều lên. Anh ta ngây người rồi đưa tay nắm vào vật gì đó giật mạnh. Tôi nhìn kỹ lại phát hiện ra đó là miếng giả bầu mà chị Kiều đang mang. Hiệp nhìn chị ta bằng đôi mắt đỏ ngầu rồi lắc đầu. "Hay, quá xuất sắc và hoàn hảo. Uổng công tôi tin tưởng cô. Bố mẹ tôi lo cho cô ăn uống đầy đủ. Bây giờ cô lại biến cả nhà tôi thành một lũ ngu xuẩn. Cô được lắm Kiều ạ." Cả tôi và những người có mặt ở đây đều sửng sốt vô cùng. Đợt trước cô Phụng đã nói cho tôi nghe về những điều bất thường khi chị ta đang mang thai. Lúc ấy tôi cũng chỉ suy nghĩ đơn giản là có thể chị ta làm quản lý cơ sở làm đẹp, nên không muốn mình ăn mặc xuề xòa cũng nên. Có thể chị ta đã thuê thiết kế riêng một đôi giày cao gót có độ bám tốt để thoải mái mang mà không sợ trượt ngã. Nhưng không phải vậy, đây hoàn toàn là ẩn số cho những gì chị ta cố gắng che đậy. Nếu tôi đoán không nhầm thì người phụ nữ mà cô Phụng bảo đi cùng chị ta vào quán cà phê là người chị ta tìm kiếm để nhận con nuôi của cô ấy. Chị ta nhẫn tâm giết chết mẹ con tôi đã đành, lại còn dựng nên màn kịch hoàn hảo để đánh lừa cả gia đình Hiệp. Tôi quay mặt sang bên trái rồi nở nụ cười khinh bỉ. Nếu để ông Phú và bà Huệ biết chuyện chị ta không hề mang thai, thì chắc chắn số mệnh của chị ta cũng bị đuổi ra đường không thương tiếc như tôi.